Hoàng tử yêu nghiệt, chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Thiên Minh mỉm cười. Lời của nhị hoàng tử chính là cốt lõi. Bách tính mãi mãi là chủ nhân của thiên hạ này. Mà vương triều là đại diện của bách tính. Vương triều thay đổi, bách tính không ngừng sinh sôi. Đâu đã từng thấy vương triều nào có thể truyền đời truyền kiếp. Người nói nhăng nói cuội gì thế? Nhị hoàng tử tỏ ra mất kiên nhẫn. Hoàng đế Hiên Vũ thoáng suy ngẫm. Thế ngươi nói chủ nhân của vương triều này nên đóng vai trò gì trong đó? Câu nói này khiến tất cả mọi người trong đại điện cực kỳ căng thẳng. Nhất là đại hoàng tử và nhị hoàng tử đứng ở phía trước. Lãnh Thiên Minh cũng khá ngờ vực. Câu hỏi của Hoàng đế Hiên Vũ này đã vượt xa dự đoán của bản thân. Đối với Đại Lương, dù sao hắn cũng chỉ là một ngoại thần. Tại sao lại bắt mình thảo luận mấy chuyện này nhỉ? Lãnh Thiên Minh ngẫm ngợi trong phút chốc. Chủ nhân của vương triều tất nhiên phải lấy cảnh thái bình của bách tính làm nhiệm vụ cho bản thân. Nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền. Mấy ngày nay vẫn bối lật dở sử sách về hưng suy của các vương triều Trung Nguyên. Không có triều đại nào nằm ngoài đạo lý này. Hoàng đế Hiên Vũ gật gật đầu. Thế nên ngươi cho rằng, với tư cách là chủ nhân của vương triều, yêu dân như con mới là điều quan trọng nhất. Đúng chứ? Lãnh Thiên Minh gật đầu. Đúng, đám đông trong đại điện cực kỳ căng thẳng. Phải biết rằng không ai không rõ tính cách của hai vị hoàng tử. Họ căn bản không coi sống chết của bách tính ra gì. Hoàng đế Hiên Vũ đang định làm gì đây? Hoàng đế Hiên Vũ cười nói. Tốt, ta nghe nói chuyện hôm đó thất hoàng tử thắng học sĩ của Đại Lương ta. Có rất nhiều văn nhân Đại Lương ta không phục. Vẫn luôn hy vọng có cơ hội được phân bì cao thấp cùng thất hoàng tử. Không biết thất hoàng tử có bằng lòng không? Lãnh Thiên Minh mờ mịt. Vãn bối không biết phải tỉ thí điều gì. Cứ luận về đạo nghĩa trong thiên hạ. Bổn phận của muôn dân. Xem kiến giải của ai thắng được sự đồng tình của mọi người. Thế nào hả? Hoàng đế Hiên Vũ đáp. À, thắng thua là do ông quyết định cả. Thế thì còn tỉ thí cái gì? Lãnh Thiên Minh thầm nghĩ. Nhưng vẫn đành phải đồng ý. Đều nghe bệ hạ sắp xếp. Lúc này đây, một thiếu nữ đương tuổi xuân thì đứng sau bức bình phong của đại điện. Len lén nhìn về phía đại điện. Đợi khi ra khỏi hoàng cung, Lãnh Thiên Minh mới kể lại nội dung đối thoại cho Lãnh Hàn. Lãnh Hàn im lặng một lúc lâu rồi nói. Thất hoàng tử, hình như ta hiểu ra đôi chút rồi. Lãnh Thiên Minh vui mừng. Sao thế? Lãnh Hàn đáp. Với thân phận của Hoàng đế Hiên Vũ, không thể nào chỉ đích danh một hoàng đế đi sứ, trừ phi ông ta có mục đích khác. Nếu ta đoán không nhầm, đối với Hoàng đế Hiên Vũ, người khá hữu dụng ư, ta có tác dụng gì với ông ấy? Lãnh Thiên Minh hỏi, nếu ta đoán không nhầm, triệu người đi sứ, rất có khả năng vì Hoàng đế Hiên Vũ đã lên kế hoạch từ trước. Người chỉ là công cụ để ông ấy lợi dụng thôi. Lãnh Hàn đáp, có ý gì? Lãnh Hàn tiếp tục nói, bản thân thất hoàng tử có lẽ không có đất dụng võ. Nhưng những lời mà người nói khi rời khỏi đô thành Bắc Lương thì có. Cách chương.